Hậu Nghệ là tay thiện xạ, thường bắn trăm phát trúng cả trăm. Thần thoại kể rằng, thời cổ, trên không có tới 10 mặt trời. Mặt đất nóng như thiêu, làm cháy hết hoa màu. Mọi người xin Hậu Nghệ nghĩ cách giải quyết. Hậu Nghệ liền dương cung bắn liền mấy phát, làm 9 mặt trời rụng xuống, chỉ để lại một mặt trời như ngày nay. Vì vậy, khí hậu trên trái đất trở nên ôn hòa, không còn khô hạn nữa. Lại nói thời cổ, trên các dòng sông có nhiều thủy quái, thường gây nên sóng gió, tạo thành thủy tai, làm ngập hết hoa màu, nhấn chìm người và gia súc. Hậu Nghệ lại dùng cung tên bắn giết hết quái vật, mang lại cho dân cuộc sống bình yên. Những thần thoại đó chứng tỏ tài bắn cung của Hậu Nghệ rất cao cường, được mọi người công nhận. Lúc đầu, Hậu Nghệ chỉ giữ vai trò trợ thủ cho Trọng Khang. Tới khi Trọng Khang chết, ông ta liền đuổi con Trọng Khang là tướng đi, giành lấy vương vị của triều Hạ. Hậu Nghệ ỷ vào tài bắn cung, cũng tác uy tác phúc, chỉ mải mê chơi bời săn bắn như Thái Khang, giao hết chính sự quốc gia cho người thân tín là Hàn Chóc. Hàn Chóc có âm mưu riêng, ngấm ngầm mua chuộc lòng người. Một lần Hậu Nghệ đi săn về, bị Hàn Chóc sai người đến giết đi. Giết Hậu Nghệ rồi, Hàn Chóc cướp ngôi. Vì sợ tộc Hạ tranh đoạt, Hàn Chóc liền tìm cách bắt giết tướng, con của Trọng Khang. Tướng chạy đến đâu cũng bị Hàn Chóc sai người đuổi tới đó. Cuối cùng Hàn Chóc bắt và giết được tướng. Lúc đó, vợ tướng đang có mang, bị Hàn Chóc lùng bắt gắt gao quá, liền trốn về nhà mẹ đẻ ở bộ lạc Hữu Trưng. Sinh được một con trai đặt tên là Thiếu Khang. Khi Thiếu Khang lớn lên, làm nghề chăn nuôi gia súc cho nhà họ Ngoại, nghe tin Hàn Chóc lại sai người lùng bắt, Thiếu Trang phải trốn đến chỗ con cháu của Thuấn là họ Hữu Ngu. Thiếu Khang lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ, nên rèn luyện được sức khỏe và tài năng. Ông chiêu tập được nhiều người ở họ Hữu Ngu, bắt đầu tổ chức được đội ngũ. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của các đại thần và các bộ lạc trung thành với nhà Hạ, đã tổ chức đánh lại Hàn Chóc, giành được lại ngôi vua. Triều Hạ từ Thái Khang đến Thiếu Khang trải qua khoảng 100 năm hỗn chiến mới khôi phục được. Lịch sử gọi là Thiếu Khang Trung Hưng. Thiếu Khang diệt được Hàn Chóc, nhưng cuộc đấu tranh giữa tộc Hạ và tộc Di vẫn chưa kết thúc. Tộc Di có nhiều xạ thủ giỏi, cung tên của họ rất lợi hại. Sau, con của Thiếu Khang là Chữ, nối ngôi, phát minh ra một loại áo chống được tên, gọi là giáp, nên đã chiến thắng được tộc Di. Thế lực triều Hạ lại phát triển sang phía đông. Thương Thang và Y Doãn. Ở Hạ Du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương. Truyền thuyết nói rằng Khiết là tổ tiên của bộ lạc Thương. Trong thời kỳ Ngưu Thuấn đã từng theo Vũ đi trị thủy. Sau đó bộ lạc Thương nhờ phát triển nhanh nghề chăn nuôi nên đến cuối thời Hạ, khi Thang làm thủ lĩnh thì đã trở thành một bộ lạc lớn mạnh. Vương triều Hạ đã thống trị hơn 400 năm. Đến thế kỷ 16 trước công nguyên, ông vua cuối cùng của triều Hạ là Kiệt, nổi tiếng là một ông vua tàn bạo. Vua Kiệt và các quý tộc chủ nô đã bóc lột nhân dân một cách thậm tệ và ra sức chấn áp nô lệ. Hạ Kiệt còn cho xây dựng nhiều cung điện, sống cuộc đời hoang dâm xa xỉ. Đại thần Quan Long Bàng khuyên can Kiệt, nói nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ mất lòng người. Hạ Kiệt đùng đùng nổi giận, ra lệnh giết ngay Quan Long Bàng. Dân chúng căm giận Hạ Kiệt, nguyền rủa: mặt trời kia sao không tắt ngay đi? Chúng ta thề cùng chết với mày. Thương Thang thấy Hạ Kiệt vô cùng hủ bại, liền quyết tâm tiêu diệt triều Hạ. Bề ngoài ông ta tỏ ra phục tòng Kiệt, nhưng bên trong ngấm ngầm không ngừng mở rộng thế lực. Lúc đó các quý tộc trong bộ lạc đều rất mê tín, coi việc tế trời đất tổ tông là việc quan trọng nhất. Bên cạnh bộ lạc Thương có bộ lạc Cát, thủ lĩnh là Cát Bá, không tế tự đúng kỳ hạn. Thang phái người đến trách, Cát Bá trả lời: "Chúng tôi rất nghèo, không có súc vật để tế." Thang đưa tới một số bò dê để làm đồ tế. Cát Bá cho làm thịt ăn hết, nhưng vẫn không tế. Thang lại cho người đến trách. Cát Bá nói: "Chúng tôi không có lương thực, lấy gì để tế?" Thang lại phái người giúp đỡ Cát Bá cày ruộng và cử người già, trẻ em mang cơm cho họ. Không ngờ nửa đường Cát Bá cho cướp đi hết, lại giết chết một em bé đưa cơm. Hành động đó của Cát Bá khiến ai nấy đều tức giận. Thang nắm lấy việc đó, liền mang quân tiêu diệt bộ lạc Cát. Sau đó lại liên tục đánh chiếm một số bộ lạc lân cận. Thế lực của Thương Thang dần dần phát triển lớn mạnh, nhưng Hạ Kiệt, Ngu Tối vẫn chưa chú ý tới. Trong những nô lệ theo vợ Thương Thang về nhà chồng, có một người tên là Y Doãn. Truyền thuyết nói, khi Y Doãn tới nhà Thương Thang, thì làm nghề nấu ăn, phục vụ Thương Thang. Dần dần về sau, Thương Thang phát hiện thấy Y Doãn không giống với những kẻ hầu người hạ khác. Hỏi chuyện mới biết Y Doãn cố ý tham gia vào đoàn bồi giá là để tìm gặp Thương Thang. Y Doãn đàm đạo với Thương Thang về vấn đề trị nước, được Thương Thang tán thưởng. Vì vậy, Thương Thang lập tức dùng Y Doãn làm trợ thủ cho mình. Thương Thang và Y Doãn bàn bạc với nhau về việc đánh Hạ Kiệt. Y Doãn bày mưu: "Hiện nay Hạ Kiệt vẫn còn mạnh. Trước hết chúng ta hãy thử bãi việc triều cống, xem thái độ thế nào." Thương Thang theo kế của Y Doãn, không tiến cống cho Hạ Kiệt nữa. Quả nhiên Hạ Kiệt nổi giận, hạ lệnh cho bộ tộc Cửu Di đem quân đánh Thương Thang. Y Doãn thấy bộ tộc Cửu Di vẫn phục tùng lệnh của Hạ Kiệt, liền tạ tội và lại tiến cống như cũ. Một năm sau, một số bộ lạc thuộc Cửu Di không chịu nổi sự bóc lột và trấn áp của Hạ Kiệt, dần dần rời bỏ triều Hạ. Thương Thang và Y Doãn mới quyết định mở cuộc tiến công lớn. Từ Hạ Kiệt đến lúc đó, triều Hạ đã truyền được hơn 400 năm. Muốn lật đổ một vương triều có lịch sử lâu dài như thế không phải là một chuyện dễ dàng. Thang và Y Doãn quyết định họp các tướng sĩ tổ chức lễ thệ sư. Tại cuộc lễ, Thang nói: "Không phải ta muốn làm loạn, nhưng Hạ Kiệt quá tàn ác. Thượng đế hạ lệnh cho ta phải tiêu diệt hắn. Ta không dám không nghe lời." Sau đó, ông tuyên bố về kỷ luật thưởng phạt. Thương Thang mượn danh nghĩa Thượng đế để động viên tướng sĩ. Cộng thêm với nỗi căm giận của tướng sĩ muốn Hạ Kiệt chóng diệt vong, khiến họ chiến đấu rất dũng cảm. Quân Hạ và quân Thương đánh nhau một trận lớn ở Minh Điều, nay ở phía Bắc, trấn An Ấp, huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. Quân Hạ Kiệt bị đại bại. Cuối cùng, Hạ Kiệt chạy đến Nam Sào, nay ở Tây Nam huyện Sào, tỉnh An Huy. Thang đuổi đến đó, bắt được Kiệt, đày Kiệt ở đó cho đến hết đời. Như vậy, triều Hạ bị triều Thương thay thế. Lịch sử gọi việc Thương Thang đánh Hạ là cuộc cách mạng Thương Thang. Vì giai cấp thống trị thời cổ gọi việc thay đổi triều đại là sự thay đổi mệnh trời, nên gọi đó là cách mạng. Cách gọi đó hoàn toàn khác với khái niệm cách mạng ngày nay. Bản canh rời đô. Khi Thương Thang thành lập triều Thương, thì quốc đô đầu tiên đóng ở Bắc, nay là Thương Khâu, Hà Nam. Trong khoảng 300 năm từ đó về sau, đô thành phải chuyển rời tất cả 5 lần. Đó là do nội bộ vương tộc thường xuyên tranh đoạt ngôi vua, và do vùng Hạ Du Hoàng Hà thường có thủy tai. Có một lần thủy tai lớn làm chìm ngập cả đô thành, nên buộc phải rời đô. Bản Canh, vua thứ 20 kể từ Thương Thang, là một ông vua có tài trị quốc. Để thay đổi cục diện không an định trong xã hội lúc đó, ông quyết định rời đô một lần nữa. Nhưng đại đa số quý tộc luyến tiếc cuộc sống an nhàn, không muốn rời đô. Một số quý tộc có thế lực còn xúi dục bình dân nổi dậy, gây nên tình hình căng thẳng. Đứng trước thế lực phản đối lớn mạnh, Bản Canh không lay chuyển quyết tâm rời đô. Ông triệu tập các quý tộc đó lại, bền bỉ thuyết phục. Ta yêu cầu các khanh chuyển đi là để cho nước nhà được an định. Các khanh không thấy nỗi khổ tâm của ta, mà còn gây rắc rối. Các khanh không thể làm thay đổi quyết tâm của ta đâu. Do Bản Canh giữ vững chủ trương rời đô, làm thất bại thế lực phản đối, nên cuối cùng đã đem theo bình dân và nô lệ, vượt qua Hoàng Hà, di chuyển đến đất Ân, nay là thôn Tiểu Đồn, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam. Tại đây, ông đã đình đốn nền chính trị, làm cho triều Thương từ chỗ suy yếu đã trở lại phục hưng. Từ đó đến suốt hơn 200 năm sau, không phải rời đô nữa. Vì vậy, triều Thương còn được gọi là Ân Thương hoặc Triều Ân. Từ đó tới nay đã hơn 3.000 năm, đô thành cũ của triều Thương đã trở nên hoang phế. Đến thời cận đại, người ta khai quật được ở vùng Tiểu Đồn, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, rất nhiều di vật thời cổ, chứng tỏ rằng ở đây đã từng là quốc đô của triều Thương, nên gọi nó là Ân Khư, tức di chỉ đã đổ nát của thời Ân. Từ những di vật khai quật được ở Ân Khư, có hơn 10 vạn mảnh mai rùa và xương thú vật. Trên đó có khắc nhiều chữ cổ rất khó đọc. Qua nghiên cứu của các nhà khảo cổ, những chữ đó mới được làm rõ. Thì ra, giai cấp thống trị triều Ân rất mê tín quỷ thần. Khi tế tự, đi săn và chinh chiến, họ đều dùng mai rùa và xương thú để bói toán điểm lành điểm dữ. Sau khi bói toán, liền khắc chữ lên trên mai rùa và xương thú về tình hình lúc đó, về kết quả bói toán. Chữ viết thời đó khác xa chữ viết ngày nay, nên được gọi là văn giáp cốt. Chữ Hán sử dụng thời nay là do diễn biến từ văn giáp cốt mà có. Trong những di vật khai quật được ở Ân Khư, còn rất nhiều đồ đồng đen gồm vỏ chậu và vũ khí thuộc nhiều chủng loại, chế tạo rất tinh xảo. Trong số đó có một chiếc đỉnh vuông gọi là Tư Mẫu Tuất, nặng 875 kg, cao hơn 1m3, có khắc hoa văn rất đẹp. Loại đồ đồng đen to như vậy nói lên rằng trong thời Ân Khương, kỹ thuật đúc đồng và trình độ nghệ thuật đã rất cao. Nhưng ta cũng có thể tưởng tượng được chiếc đỉnh lớn đẹp đẽ đó đã thấm đượm bao nhiêu mồ hôi và cả xương máu của nô lệ. Các nhà khảo cổ còn khai quật được ở Ân Khư rất nhiều mộ huyệt của chủ nô thời Ân Thương. Trong ngôi mộ lớn của một quốc vương đào được ở thôn Vũ Quan, huyện An Dương, ngoài những đồ châu ngọc xa xỉ được chôn theo, còn có rất nhiều nô lệ bị giết và tuẫn táng. Trên đường vào ngôi mộ lớn, một bên chất nhiều bộ xương không đầu, bên kia bày toàn xương sọ. Theo ghi chép trên các mảnh giáp cốt, khi vua chúa tế tự tổ tiên, cũng giết nhiều nô lệ làm đồ tế, lần nhiều nhất có tới 2.600 người. Đó là chứng cớ tội ác tàn sát nô lệ thời đó. Từ văn tự giáp cốt khai quật được ở Ân Khư, chúng ta có những tài liệu tin cậy về triều Ân Thương. Có thể nói, lịch sử thành văn sớm nhất ở Trung Quốc là bắt đầu từ triều Ân Thương. Khương Thái Công câu cá. Sau khi Bản Canh chết, còn truyền được 11 đời vua nữa. Vua cuối cùng tên là Trụ. Trụ vốn là người khá giỏi giang và có sức khỏe. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành cuộc chiến tranh lâu dài với Đông Di. Trụ rất có tài về quân sự, liên tục đánh thắng, cuối cùng bình định được Đông Di, đưa văn hóa của triều Thương truyền bá tới lưu vực Hoài Thủy và Trường Giang. Trong sự kiện này, Trụ đã có vai trò quan trọng, nhưng do chiến tranh lâu dài, thiệt hại rất lớn, nhân dân phải đóng góp nặng nề nên đời sống ngày càng khổ cực. Trụ giống như Hạ Kiệt, chỉ biết hưởng lạc, không quan tâm đến đời sống của nhân dân. Ông ta không ngừng xây dựng cung điện nguy nghe, nhất là cung Lộc Đài rất lớn ở biệt đô Triều Ca, nay là huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam, chứa đầy vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn cho dựng một nhà kho cực lớn, gọi là Cự Kiều, để chứa lương thực. Chủ còn cho đổ rượu đầy ao và treo thịt đầy rừng cây, gọi đó là ao rượu rừng thịt. Chủ cùng sủng phi là Đát Kỷ, sống cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Ngoài ra còn dùng nhục hình tàn bạo để trấn áp nhân dân. Nếu chư hầu hoặc nô lệ nào chống đối, chủ đều cho bắt và nướng cháy trên cột đồng nung đỏ. Hành động tàn bạo của chủ đã đẩy nhanh sự sụp đổ của triều Thương. Lúc đó ở phía Tây có một bộ lạc đang hưng thịnh, đó là bộ lạc Chu. Chu vốn là một bộ lạc lâu đời. Vào cuối triều Hạ, bộ lạc này sống ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay. Về sau, do bị các bộ lạc Nhung, Địch quấy phá, thủ lĩnh bộ lạc Chu là Cổ Công Đản Phụ mang dân rời đến Kỳ Sơn, nay ở Đông Bắc, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, và định cư ở đó. Đến đời cháu của Cổ Công Đản Phụ là Cơ Xương, sau là Chu Văn Vương kế vị, bộ lạc Chu đã rất lớn mạnh. Chu Văn Vương là một nhà chính trị tài giỏi. Cuộc sống của ông hoàn toàn ngược với chủ. Trong khi chủ thích uống rượu, săn bắn và lạm dụng hình phạt, thì Chu Văn Vương cấm uống rượu, không cho phép quý tộc săn bắn dẫm đạp lên hoa màu của nhân dân. Ông khuyến khích nhân dân nuôi nhiều bò dê và trồng nhiều lương thực. Ông còn khiêm tốn tiếp đãi những người có tài, vì vậy thu hút được nhiều nhân tài đi theo. Sự lớn mạnh của bộ lạc Chu là mối uy hiếp lớn với triều Thương. Một đại thần là Sùng Hầu Hổ nói xấu Chu Văn Vương với chủ, nói ảnh hưởng của Chu Văn Vương rất lớn, nếu cứ để như thế sẽ nguy hại cho triều Thương. Chủ Vương liền hạ lệnh bắt Chu Văn Vương giam ở Diễu Lý, nay ở huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam. Các quý tộc ở bộ lạc Chu phải đưa nhiều gái đẹp, ngựa tốt và châu báu đến dâng cho Chủ Vương và biếu các đại thần. Chủ Vương thấy gái đẹp và châu báu, liền cười tít mắt nói, những thứ này đủ để chuộc Cơ Xương. Liền ra lệnh tha cho Chu Văn Vương về. Chu Văn Vương thấy Chủ Vương ngu tối, bạo ngược, không được lòng dân, liền quyết định đánh đổ triều Thương. Nhưng bên cạnh ông còn thiếu một người có tài năng quân sự để chỉ huy tác chiến. Ông ra sức kiếm tìm. Một hôm Chu Văn Vương ngồi xe, dẫn theo con và một số quân lính đi săn ở bờ bắc sông Vị Thủy. Ông nhìn thấy một ông già đang ngồi bên bờ sông câu cá. Đoàn người ngựa đi tới, nhưng ông già đó làm như không nhìn thấy, vẫn lặng thinh ngồi câu. Thấy lạ, Văn Vương liền xuống xe đi tới, nói chuyện với ông già nọ. Sau khi nói chuyện, được biết ông tên là Khương Thượng, còn gọi là Lã Thượng. Lã là vùng đất phong phú của tổ tiên ông, là một người tinh thông binh pháp. Văn Vương vô cùng phấn khởi nói, khi ông nội tôi còn sống, từng nói với ta là sau này sẽ có một người rất giỏi giúp đỡ tộc Chu ta hưng vượng lên. Ngài chính là người đó. Ông nội ta từng trông mong ngài rất lâu rồi. Nói xong, liền mời Khương Thượng lên xe cùng về cung. Ông già vuốt râu rồi cùng Văn Vương lên xe. Vì ông nội của Văn Vương được gọi là Thái Công, từng mong đợi Khương Thượng từ lâu, nên về sau người ta gọi Khương Thượng là Thái Công Vọng. Thái Công Vọng là trợ thủ đắc lực của Chu Văn Vương. Ông vừa khuyến khích sản xuất, vừa thao luyện binh mã, khiến thế lực bộ tộc Chu lớn mạnh vượt bậc. Một lần, Văn Vương hỏi Thái Công Vọng, ta muốn đánh đổ bạo quân, vậy nên đánh nước nào trước? Thái Công Vọng nói, nên đánh Mật Tu trước. Có người phản đối, thủ lĩnh Mật Tu rất lợi hại, sợ không đánh nổi. Thái Công Vọng nói, thủ lĩnh Mật Tu ngược đãi dân chúng, mất lòng người từ lâu, dù hắn ta lợi hại thế nào cũng không đáng sợ. Chu Văn Vương đem quân đến đánh Mật Tu, còn chưa khai chiến, nhân dân Mật Tu đã nổi dậy bắt trói Mật Tu đem nộp cho Văn Vương. 3 năm sau, Chu Văn Vương lại đem quân đánh đất Sùng, nay ở huyện Bạng Thủy, tỉnh Thiểm Tây, là một thuộc quốc lớn nhất ở phía Tây triều Thương. Sau khi diệt nước Sùng, Văn Vương liền xây đắp thành trì, xây dựng kinh đô ở đây gọi là Phong Ấp. Mấy năm sau, bộ tộc Chu dần dần chiếm lĩnh đại bộ phận đất đai dưới quyền thống trị của triều Vương. Ngày càng có nhiều bộ lạc quy phục Văn Vương. Nhưng Chu Văn Vương không kịp hoàn thành sự nghiệp diệt Thương. Trong khi đang dự tính tiến đánh triều Thương, thì ông bị bệnh mất.